nghĩ như vậy sống cực kỳ thân mật. Cô có biết mỗi ngày có bao nhiêu thiếu phu nhân nhà giàu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.